Bát gia tái thế, chương 1022. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1022. Sau khi Trần Đức chết, cô ta đã hoàn toàn mất hy vọng và niềm tin vào thế giới này. Trong cuộc sống cá lớn nuốt cá bé này, nhiệt tình có ích lợi gì? Liệu có bao nhiêu người giống như cô ta và Trần Bát Hoang đây? Cô ta thề, bắt đầu hôm nay phải làm một kẻ lạnh lùng vô tình. Việc đầu tiên cô ta phải làm chính là tranh giành lại nhà họ Lục. Cô ta quyết không cho phép nhà họ Lục rơi vào tay cặp vợ chồng vong ơn phụ nghĩa khốn kiếp Lục Lâm Khai kia. Đó là tâm huyết của bố cô. Tuyệt đối không thể bị đôi hèn hạ này chà đạp lên. Cho dù không từ một thủ đoạn nào, cô ta cũng phải cướp về. Suy nghĩ xong, cô ta liền sải chân đi theo mấy người Trương Hằng. Bộ Kinh Phong đi ở sau cùng. Hắn cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi trong tâm cảnh của Lục Thư Tuyết. Ngoài sự ngạc nhiên còn cảm thấy có chút thương xót. Không khỏi thở dài. Tôi cảnh cáo mấy người mau chóng dừng lại, nếu không chỉ có một con đường chết. Nhà họ Lục không phải là nơi mà ai cũng có thể tùy tiện xông vào đâu. Một người gác cổng hét lên. Ồn ào quá. Trương Hằng nói một cách thờ ơ, đồng thời vung tay tới một con dao đã lao vút vào hư không. Đâm xuyên qua cổ họng của người đàn ông ngay tại chỗ. Máu tươi lập tức phun tung tóe. Người gác cổng căn bản không kịp phản ứng lại mà trợn trừng hai mắt. Hắn chỉ cảm ngắn ngủi cảm nhận được sự mát lạnh nơi hầu kết. Sau đó không kịp bật thốt ra một lời liền tử vong ngã gục xuống đất. Tên gác cổng còn lại đã hoàn toàn chết lặng. Chỉ dương mắt nhìn Trương Hằng chăm chăm. Hắn run lẩy bẩy khiếp sợ tới cực điểm. Người trước mặt này trong chớp mắt đã giết chết tên kia, vậy phải có thực lực như thế nào? Anh, là ai? Hắn ta vừa lắp bắp hỏi vừa lảo đảo lùi về phía sau. Ha ha, nhớ kỹ lấy, ông đây, là Trương Hằng. Trương Hằng khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh lẽo u ám. Trong tay lại xuất hiện một con dao màu trắng khác. Cái tên này vừa vang lên, tên gác cửa liền rùng mình. Trương Hằng. Người đứng thứ tư, trên bảng xếp hạng thanh niên, Trương Hằng, của nhà họ Trương, đúng, Trương Hằng gian tà phun ra một chữ cụt lụt này, kẻ gác cổng kia đã hoàn toàn rơi vào hoảng loạn mà vứt bỏ vũ khí. Xoay người liền muốn trốn chạy, hắn muốn rung chuông báo động ở cách đó không xa, chỉ đáng tiếc, hắn vừa bước chân tới trước chiếc chuông, một con dao đã xuyên thủng vào đầu hắn ta, chết ngay tại chỗ. Cô Lục, xử lý loại rác rưởi này cần phải quyết đoán. Cô là người sau này sẽ trở thành người phụ nữ của tôi. Không cần nói chuyện với chúng. Bọn chúng cũng xứng sao? Trương Hằng giết chết hai người giống như dẫm chết hai con kiến vậy. Thư thái thoải mái, không có nửa điểm gánh nặng tâm lý. Cổng thành này thật chướng mắt. Trương Hằng ngước mắt nhìn lên cổng thành trì cao lớn mà cau mày. Sau đó giơ nắm đấm. Giây tiếp theo chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang dội. Một cú đấm nặng tựa búa khổng lồ ngàn cân vững vàng rơi xuống cổng thành. Trong chớp mắt cánh cổng sắt nặng nề trực tiếp đổ nát vỡ tan. Thậm chí toàn bộ tường thành cũng xuất hiện khe nứt. Cái này, Bộ Kinh Phong cả người rung động. Sợ hãi nhìn chòng chọc một màn này. Cổng thành đó thế nhưng hoàn toàn được chế tạo từ sắt thép. Cách Trương.